Chương 1579 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến gia lão tổ tông xuống núi. Ta xem ai dám. Một tiếng gầm lên, hiên viên hùng thần uy chi tức lần thứ hai bạo phát, toàn bộ sân hơi chấn động một cái, trong nháy mắt đem hết thảy tất cả đều cho nghiền ép xuống, hiên viên liệt ánh mắt chìm xuống, nói, hiên viên hùng, ngươi hiện tại đã không phải tộc trưởng, hiện tại hiên viên tộc ta quyết định, ngươi muốn tạo phản phải không? Câu nói này nguyên bản là hiên viên hùng nói. Hiện tại đến phiên hắn nói rồi, hiên viên hùng nói, hắn là cháu ta không cho phép bất luận người nào động hắn. Hắn nhất định phải bảo vệ Long Phi chẳng khác nào nữ nhi của hắn có thêm một đạo hy vọng. Hiên viên liệt hai mắt một nanh, lạnh lùng cười lên, nói, cháu ngươi. Ha ha ha, bây giờ nói là cháu ngươi. Lúc trước cửu u chiến gia đối với địa ngục môn thanh tẩy thời điểm, ngươi tại sao không nói là cháu ngươi à? Vào lúc ấy ngươi rõ ràng liền biết chiến gia hành động, ngươi tại sao không thông báo Long Phi à? Bây giờ nói là cháu ngươi. Ta thế nào cảm giác buồn cười như vậy đây? Hiên viên hùng sầm mặt lại, hiên viên liệt cười nói, tại sao không nói chuyện à? Long Phi, ngươi còn không biết chứ? Địa ngục môn thảm biến trước một ngày buổi tối hắn liền biết tất cả, nhưng là hắn hoàn toàn không có thông báo ý của ngươi, đồng thời còn ngăn cản hiên viên Ly Nhi. Nếu như vào lúc ấy thông báo, địa ngục môn cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hiên viên liệt nở nụ cười, hắn cười nhìn Long Phi, trong lòng khẳng định Long Phi sẽ nổi giận, nhưng mà Long Phi một chút tức giận cũng không có, ánh mắt cũng không có nhúc nhích một thoáng. Hiên viên liệt nói, ngươi làm sao không một chút nào tức giận, phải biết ngươi nhưng là đã từng địa ngục môn thiếu chủ. Long Phi nhàn nhạt nói, người ta tại sao phải tức giận? Địa ngục môn chết sống theo ta có một nửa lông tiền quan hệ à? Địa ngục môn, thiếu một chút sẽ chết ở địa ngục môn, nếu như hắn vẫn là địa ngục môn thiếu chủ, chỉ sợ hắn chết như thế nào cũng không biết, tử thần Tu La ẩn giấu quá sâu vẫn chờ ở địa ngục môn, hắn thật sự khả năng hiện tại đã chết rồi. Long Phi nói, người ta còn muốn cảm tạ hiên viên thúc thúc lúc đó không thông báo đây, bằng không mà nói chỉ sợ ta sớm đã chết rồi. Hiên viên liệt sửng sốt, nhìn Long Phi có chút không hiểu nổi, người này não tàn chứ. Hiên viên hùng khẽ nói, Long Phi, lúc trước là ta không đúng, ta hẳn là thông báo ngươi. Long Phi nói, thật sự không cần, ngươi không thông báo càng tốt hơn một điểm, không phải vậy ta sống không tới ngày hôm nay. Long Phi là chân tâm, hiên viên hùng cũng nhìn ra đến, hiên viên liệt nhưng rất khó chịu, nói, để ta quản ngươi có sống hay không, Long Phi, ngày hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi bắt. Hiên viên hùng che ở phía trước, nói, hiên viên liệt, ta ngược lại muốn xem ai dám động hắn một thoáng. Đối với chuyện lúc trước trong lòng hắn hổ thẹn, hiện tại hắn muốn bù đắp. Hiên viên liệt hai mắt một nanh, lạnh lùng cười nói, hiên viên hùng, ngươi cho rằng ngươi là thần cấp tu vị ta liền bắt ngươi không thể nại hà đúng không? Ngươi tốt nhất làm rõ, hiện tại ai là tộc trưởng? Ngươi lại u mê không tỉnh, đừng trách ta không nhớ tới cùng tộc tình. Hiên viên liệt tiếng nói bên trong lộ ra sát ý, hắn bên người vài tên trưởng lão cũng là mắt nhìn chằm chằm, thần cấp cảnh giới xác thực khủng bố, thế nhưng, nơi này là hiên viên tộc trưởng lão, các những kia thái thượng trưởng lão tất cả đều là thần cấp tu vị. Tất cả đều muốn so với hiên viên hùng mạnh hơn nhiều, hiên viên hùng cười gằn đáp lại nói, hiên viên liệt, ngươi lúc nào nhớ tới quá cùng tộc tình, ngươi lúc nào càng làm ta để ở trong mắt quá. Ngày hôm nay ngươi nếu như dám động Long Phi một thoáng, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Truyền cua tôi đốt trái tim đen oám nét, ánh mắt kiên định, hiên viên liệt ánh mắt chìm xuống, trong tay hiên viên lệnh đột nhiên nắm chặt, nói, thái trưởng lão. Ra lệnh một tiếng, một vệt bóng đen trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào hiên viên hùng trước, không chờ hiên viên hùng phản ứng, một bạt tai tát xuống, hét ra một tiếng, nói, hiên viên hùng, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Hiên viên hùng thân thể chìm xuống, hầu như muốn ngã nhào trên đất trên, nhìn lão giả trước mắt, cúi đầu xuống nói, sư phụ. Hừ, ta không có ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung đồ đệ. Ông lão xem thường một tiếng, lập tức nhìn chằm chằm Long Phi, nói, cho ngươi hai con đường đi, hoặc là hiện tại chết. Hoặc là chờ chiến gia người đến, ngươi cùng chiến gia người đi. Không có lựa chọn khác. Hiên viên liệt cười đắc ý lên, nhìn sắc mặt đánh vào hiên viên hùng nội tâm liền cực kỳ đắc ý. Một cách này đánh sảng khoái chứ, hiên viên hùng nói, sư phụ, cửu u chiến gia giả tâm quá lớn, hơn nữa. Bọn họ đang lợi dụng chúng ta hiên viên tộc. Ly Nhi trên người truyền thừa hiên viên tộc sức mạnh bị bọn họ dùng để độ kiếp, chúng ta không thể trở thành quân cờ của người khác, chúng ta, không chờ hiên viên hùng nói xong, ông lão hét ra một tiếng, nói, im miệng. âm thanh mang theo nghiền ép đè ầm ầm ở Hiên Viên Hùng trong ốc. Hiên Viên Hùng thân thể run rẩy lên, vào lúc này, Long Phi nhàn nhạt nói, để ta lựa chọn chờ đợi chiến gia người, sau đó cùng chiến gia người đi. Hiên Viên Hùng ánh mắt sững sờ, lo lắng nói, Long Phi, ngươi, Long Phi nói, vị Hùng thúc thúc, ta đến Hiên Viên tộc là vì là cầu hôn mà đến, còn có một chuyện khác chính là tìm cửu u chiến gia vị trí, nếu bọn họ sẽ đến, vậy ta liền ở ngay đây chờ bọn họ được rồi. Hiên Viên Liệt nở nụ cười, nói, ê tiểu tử, đây là chính ngươi lựa chọn. Trong lòng hắn cười mở ra lời nói, Long Phi thực lực cũng thật là không đơn giản, Bát Đại Kim Cương Thiên Kiếp lực lượng cũng không phải cái, thật muốn đánh lên Hiên Viên tộc tất có thương vong, nếu như Long Phi có thể an tâm chờ chiến gia người đến, chuyện đó liền dễ làm hơn nhiều. Thái Thượng Trưởng Lão khẽ nói, nghe được. Vậy hôm nay ta liền bất động ngươi, thế nhưng, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng ra vẻ, bằng không mà nói hậu quả so với ngươi tưởng tượng muốn nặng nề nhiều lắm. Tiếng nói vừa dứt, Thái Thượng Trưởng Lão hư không lóe lên, Hiên Viên Liệt đắc ý nở nụ cười, nhìn Hiên Viên Hùng nói, ở ngươi liền hảo hảo chờ xem, nhìn chiến gia người làm sao thu thập các ngươi. Người đến, cho ta cầm cái nhà này cho coi chừng, một con ruồi cũng đừng làm cho nó bay ra ngoài. Ha ha ha, Hiên Viên Liệt cười to đi ra sân, Hiên Viên Hùng nhìn Long Phi nói, ở Long Phi, ngươi không thể ở lại chỗ này, ngươi giết chiến gia chính tên Thái Trưởng Lão, lần này chiến gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi cười nói, là ta sẽ không bỏ qua hắn. Hiên Viên Ly Nhi ở Thông Thần Thiên Tháp tràn ngập nguy cơ, thế nhưng hiện tại Long Phi duy nhất nghĩ đến cứu Hiên Viên Ly Nhi biện pháp chính là vây ngụy cứu triệu, cầm cửu u chiến gia bước đến chết đường, để Chiến Vô Song hiện thân, sau đó đánh giết, như vậy liền tự nhiên hóa giải Hiên Viên Ly Nhi nguy cơ. Chiến gia, lão tử liền ở ngay đây chờ ngươi. Long Phi khẽ mỉm cười, hắn vẫn đúng là sợ chiến gia cường giả không được, Lý Nguyên Bá cùng mặt khác Kim Cương đều nở nụ cười. Nghe được. Dùng vạn lý truyền âm chuyển cáo Hiên Viên Liệt, để hắn cầm Long Phi cho coi chừng, ta lập tức dẫn người đi. Chiến Thiên Đồ hưng phấn cười lên, vào lúc này một tên tóc trắng xóa ông lão đi ra, nhìn Chiến Thiên Đồ nói, Long Phi tiểu tử kia tìm tới. Chiến gia lão tổ tông, số từ 1769 côn vớt bi, liêu.